Lục quản sự nghiêm nghị nói. Hắn bị đánh cũng không sao. Chủ nhân vẫn ở phía sau chống lưng cho hắn. Cho dù công tử Lâm ra thì đã làm sao? Hắn không sợ hãi chút nào. Cách Trương.